nhưng bằng chứng lịch sử khẳng định điều này là rất nhiều. Tôi phải thừa nhận rằng những điều khẳng định nói trên là kinh khủng, nhưng cô nên biết rằng giáo hội có những động cơ rất mạnh mẽ để tiến hành sự che giấu này. Họ tất không thể tồn tại sau khi công chúng biết là có một huyết thống từ Christ. Một người con của Jesus sẽ hủy hoại ý niệm về tính thiên giới của Christ, và do đó hủy hoại tất cả nhà thờ Thiên Chúa giáo vốn tự xưng là nguồn mạch duy nhất, qua đó nhân loại có thể tiếp cận với thiên giới và tìm được đường vào nước thiên đàng. Bông hoa năm cánh, Sophie nói, đột nhiên chỉ vào gáy một quyển sách của Tibin, hệt như hoa văn khảm trên chiếc hộp bằng gỗ hồng mộc. Tibin liếc nhìn Landon, nhếch miệng cười. Cô ấy thật là có con mắt rất tinh đời. Đó là biểu tượng của tu viện Sion để chỉ chén thánh Mary Magdalene. Vì nhà thờ cấm nhắc đến tên bà, nên Mary Magdalene được bí mật biết đến với nhiều bí danh khác nhau: cốc rượu thánh, chén thánh và hoa hồng. Hoa hồng có những mối liên hệ với hình sao đâm cánh của thần Venus và lá bàn hoa hồng chỉ hướng. Nhân tiện xin lưu ý, từ rose, hoa hồng, là y như nhau trong tiếng Anh, Pháp, Đức và nhiều ngôn ngữ khác. Rose, hoa hồng. Laden bổ sung thêm, cũng là dạng đạo chữ của từ Eros, thần tình dục trong thần thoại Hy Lạp. Sophie nhìn Laden ngạc nhiên trong khi Tibin nói tiếp. Hoa hồng luôn luôn là biểu tượng đầu tiên của tính dục nữ. Trong tục lệ thờ nữ thần tại Nguyên Thủy, năm cánh hoa đại diện cho năm chặng đường trong cuộc đời người nữ: ra đời, bắt đầu có kinh, làm mẹ, mãn kinh và chết. Thời nay, liên hệ với một bông hoa đang nở với đặc tính đàn bà được nhìn nhận dưới góc độ thị giác nhiều hơn. Có lẽ nhà ký tượng học có thể giải thích điều này rõ hơn tôi. Robert ngập ngừng một khoảnh khắc dài. Ôi trời, người Mỹ các bạn thật hay cá thiện. Điều này đều làm cho Robert lúng túng, là một việc một bông hoa đang nở giống như bộ phận sinh dục của nữ giới. Đóa hoa tuyệt diệu mà từ đó toàn nhân loại bước vào thế giới. Và nếu cô đã dùng từng xem bất kỳ bức tranh nào của Georgia O'Keeffe, cô sẽ biết chính xác tôi đang nói gì. Vấn đề ở đây là tất cả những cuốn sách này đều chứng minh cùng một lời khẳng định mang tính lịch sử. Laden nói và chỉ về phía giá sách. Rằng Jesus là một người cha ư? Sophie vẫn không chắc chắn lắm. Phải. Và rằng Mary Magdalene đã mang thai giọt máu hoàng gia của người. Tu viện Sion đến nay vẫn thờ Mary Magdalene như một nữ thần, chén thánh, hoa hồng và thánh mẫu. Sophie bỗng hồi tưởng lại nghi thức diễn ra trong tầng hầm. Theo tu viện Sion, Mary Magdalene có mang vào chính thời điểm mà Jesus bị đóng đinh cầu rút. Vì sự an toàn của đứa con chưa được ra đời, bà không còn cách lựa chọn nào khác là phải trốn khỏi đất thánh. Với sự giúp đỡ của người bác đáng tin cậy của Jesus, Joseph xứ Arimathea, Mary Magdalene đã bí mật tới Pháp rồi lấy tên là Gon. Bà tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn trong cộng đồng người Do Thái. Chính tại đây, trên đất Pháp, bà đã sinh ra một bé gái đặt tên là Sarah. Sophie ngước lên. Họ thật sự biết tên của đứa trẻ ư? Còn hơn thế nữa, những người Do Thái bảo vệ Magdalene và Sarah đã ghi chép hết sức tỉ mỉ cuộc sống của họ. Hãy nhớ rằng, con của Magdalene thuộc dòng dõi các vua của người Do Thái, David và Solomon. Vì lý do đó, người Do Thái ở Pháp coi Magdalene là thuộc hoàng tộc thiêng liêng và tôn thờ bà như là tổ mẫu dòng máu hoàng gia của các vị vua. Vô số học giả thời đó đã ghi chép về thời kỳ Mary Magdalene ở Pháp, bao gồm cả sự ra đời của Sarah và gia phả sau này. Có cả cây gia hệ của Jesus Christ ư? Đúng thế, và nó là một trong những nền tảng của tài liệu Sanreal, một bản phả hệ hoàn chỉnh về con cháu dòng dõi của Christ. Nhưng một bản phả hệ trên cơ sở tài liệu về dòng dõi của Christ thì có ích gì cơ chứ? Nó không thể là bằng chứng. Các nhà sử học không thể khẳng định tính xác thực của tài liệu. Tibin cười tủm tỉm. Không nhiều hơn mức mà họ có thể khẳng định là xác thực trong kinh thánh đâu. Nghĩa là lịch sử bao giờ cũng được viết bởi những kẻ chiến thắng. Khi hai nền văn hóa va chạm vào nhau, người thua cuộc sẽ bị xóa bỏ, và kẻ chiến thắng sẽ viết những cuốn sách lịch sử, những cuốn sách vinh danh sự nghiệp của chính họ và miệt thị kẻ thù bị chinh phục. Như Napoleon đã có lần nói rằng, lịch sử là gì nếu không phải là một thứ ngụ ngôn được thỏa thuận? Do bản chất của nó, lịch sử bao giờ cũng là bản tường trình thiên lệch về một phía. Sophie chưa bao giờ nghĩ về lịch sử theo cách đó. Tài liệu Sanreal chỉ đơn giản kể nốt phía kia của câu chuyện về Christ. Cuối cùng, việc bạn tin phía nào của câu chuyện sẽ lại là vấn đề của đức tin và khảo sát cá nhân.